ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 55. Tiêu Thành hậu phương, cách xa Tây vực biên cương trên hoang dã, một cái hàng dài đang chậm rãi hướng lấy trung nguyên đất liền tiến lên. Đội ngũ thành viên nếu để cho trước đó từ Tiêu Thành trốn chạy thế lực thấy, nhất định sẽ rất là chấn kinh, bởi vì trong đó toàn bộ đều là Tiêu gia không đi theo Tiêu Nguyên Thần rời đi bằng hệ đệ tử. Còn có một số đệ tử trẻ tuổi, người cầm đầu thì là một vị thất hồn lạc phách, giống như cái xác biết đi người trẻ tuổi. Tiêu Lạc Thủy, từ khi tỉnh lại, biết được tất cả biến cố về sau, Tiêu Lạc Thủy vẫn luôn là bộ dáng này, đối với ngoại giới không quan tâm chút nào, đối với những người khác cũng không quan tâm chút nào, hoàn toàn đi theo người khác cái mũi đi, phảng phất triệt để đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đồng dạng. Trước đó cùng Trần Khuynh Địch chạm mặt thời điểm, cái kia linh động hai mắt cùng nụ cười sán lạn càng là phảng phất trong nước bọt nước đồng dạng. Chỉ còn lại có tĩnh mịch, mà ở đội ngũ con đường tiến tới bên trong một gò núi nhỏ bên trên, một bóng người chắp hai tay sau lưng, đón gió đứng thẳng. Sư huynh, đội ngũ tất cả an bài xong. Đại ca ca, hướng về phía sau lưng Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng khoát tay áo. Trần Khuynh Địch không nói gì, mà là cứ như vậy ngắm nhìn xa xa Tiêu Thành, thần sắc âm tình bất định, thỉnh thoảng xấu hổ, thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng xúc động, thỉnh thoảng phẫn nộ, đóng chặt dưới môi, trên dưới cương nha đã sớm gấp cắn vào nhau, phảng phất muốn cắn chảy ra máu. Liền kết luận mà nói, hắn chạy trốn, mặc dù mặt ngoài là tuân theo Tiêu gia lão tổ nhắc nhở, hộ tống Tiêu gia sau cùng hạt giống, dòng chính còn sót lại một bộ phận đệ tử trẻ tuổi, còn có rất nhiều bằng hệ đệ tử rời đi Tiêu Thành. Nhưng trên thực tế, Trần Khuynh Địch nhìn ra được, đây chỉ là Tiêu gia lão tổ vì mình mặt mũi chỗ đưa ra đến. Hắn nhìn ra bản thân nhát gan, nhìn ra bản thân muốn chạy trốn nhưng lại đang do dự trong lòng. Trên thực tế xác thực như thế, Trần Khuynh Địch là muốn trốn chạy, nhưng bây giờ Tiêu Thành lâm vào to lớn như vậy nguy cơ. Hắn thân làm lục phiến môn thần bộ, lại là loại khả năng này làm hại trung nguyên sự tình. Hắn không có ý tứ đào tẩu, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là muốn chạy trốn. Loại mâu thuẫn này một mực ở Trần Khuynh Địch trong lòng. Mà Tiêu gia lão tổ cho mâu thuẫn như vậy Trần Khuynh Địch một cái hạ bậc thang. Cái này bậc thang chính là hộ tống Tiêu gia còn sót lại đệ tử rời đi Tiêu Thành. Mỹ Kỳ Danh viết sau cùng hạt giống, vì đại nghĩa mà chạy, nói đùa cái gì? Trần Khuynh Địch một cước đá ở trên gò núi, toàn bộ gò núi đều ở lực đạo của hắn phát xuống ra rung động âm thanh. Từng đạo khe hở theo ngọn núi khuếch tán ra đến. Có thể thấy được Trần Khuynh Địch một cước này lực đạo to lớn. Đúng vậy a, không sai, ta Trần Khuynh Địch chính là sợ. Ta CMN là Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền. Ta CMN xuyên qua tới liền ăn mặc không lo. Hơn nữa còn có một người cha tốt, tu vi cũng tốt, một đường đi xuống càng là xuôi gió xuôi nước. Ta CMN, không thể chết, ta còn có thật tốt nhân sinh, ta còn có thật tốt tương lai. Tại sao có thể chết ở Tiêu Thành loại địa phương nhỏ này? Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ là sợ chết, nếu như không sợ chết, hắn cũng không có khả năng vẫn muốn từ hệ thống dưới tay mạng sống. Cũng không có khả năng vẫn muốn biện pháp cùng nhân vật chính giữ gìn mối quan hệ. Cũng không có khả năng một mực lo lắng 5 năm sau bị Trần Tiêm Tiêm tiêu diệt. Nhưng là loại cảm tình này, ngay cả Trần Khuynh Địch chính mình cũng không có phát hiện. Hắn chỉ là một mực do dự, nhưng là Tiêu gia lão tổ phát hiện. Hắn còn thiện ý cho Trần Khuynh Địch một cái hạ bậc thang, để cho hắn rời đi Tiêu Thành, thật giống như nói cho hắn, Không có chuyện gì, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi nhanh trốn a, đây coi là cái gì? Cuối cùng tính là gì? Ở Trần Khuynh Địch xem ra, Tiêu gia lão tổ hành vi quả thực giống như là ở trên vết sẹo sát muối. Để cho hắn đau thấu tim gan, để cho hắn giận mắng không thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác. Chỉ có thể trầm mặc đón lấy Tiêu gia lão tổ có hảo ý. Cứ như vậy yên lặng rời đi, cùng đầu bại khuyển một dạng trốn ra Tiêu vực. Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng điên cuồng mắng to, một bên nhìn chằm chằm xa xa Tiêu thành. Nhưng là đột nhiên, từ một phương hướng khác truyền tới khí tức để cho hắn rời đi ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch trực tiếp một cái lắc mình, liền biến mất ở hoang dã trên đồi núi. Phiền La Già tâm tình bây giờ phi thường kém, thân làm bái hỏa thần giáo hộ pháp thần tôn. Hắn lần này tới Tiêu thành vốn là đi theo một vị trong giáo đại nhân vật, phụ trách hiệp trợ hắn hoàn thành một lần này Tây vực hướng dẫn. Nhưng đầu tiên là trong Tiêu thành nội ứng thần bí bị giết, lại là Tiêu gia mất đi liên hệ, một chuyện xấu tiếp lấy một kiện, để cho hắn không thể không tự mình chạy tới khắp thành. Nhưng đường đi đến một nửa, hắn cũng là bị người cản xuống. Cái kia gọi Long Ngạo Thiên gia hỏa, ngoạc kép, khí, lấy Phiền La Già kiêu ngạo. Hắn phi thường không muốn thừa nhận, cái kia gọi Long Ngạo Thiên nam nhân 10 phần khó giải quyết. Dù là lấy bản thân võ đạo tông sư tu vi, vẫn như cũ không thể lưu lại đối phương, thậm chí còn bị đối phương một đao cho chém bị thương. Cứ việc chỉ là một chút vết thương nhẹ, nhưng vẫn như cũ để Phiền La Già phẫn nộ đến phát cuồng. Sau đó Phiền La Già càng là trực tiếp buông tha tiến về Tiêu thành, truy sát tên kia Long Ngạo Thiên vào Tây vực, thẳng đến triệt để mất đi tung ảnh của đối phương, mới xem như nổi giận đùng đùng từ bỏ. Kết quả không đợi hắn đến, phía trên thế mà truyền đến tin tức, nói Tiêu thành xuất hiện to lớn biến cố, phải chuẩn bị mở bắt đầu cường công, vì phối hợp Tây vực 36 quốc quân đội. Phiền La Già lúc này mới phi tốc chạy tới Tiêu thành, dự định tham gia cái kia một khối công thành chiến, mau sớm mở ra Tây vực vạn lý liên doanh lỗ hổng. Nhưng lịch sử luôn luôn tương tự kinh người, đồng dạng là đi đến một nửa, Phiền La Già lần thứ hai bị người cản lại. Người đến là một vị thanh niên mặc áo trắng, tu vi cùng cái kia Long Ngạo Thiên một dạng đều là hợp đạo phản hư cảnh giới. Bất quá cùng từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh Long Ngạo Thiên khác biệt, người thanh niên kia toàn thân tựa hồ đều đang run rẩy, trên mặt biểu lộ càng là một bộ vặn vẹo bộ dáng, liền răng đều đang phát run. Ai? Đối mặt Phiền La Già quát chói tai, thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía mình hai tay, dùng sức một nắm quyền, xem như đã ngừng lại run rẩy. Sau đó dùng sức dậm chân một cái, cũng đã ngừng lại run rẩy hai chân. Sau đó hung hăng vỗ vỗ gương mặt, kết quả vốn liền vặn vẹo gương mặt càng thêm bóp méo. Người đến tột cùng là ai? Đổi lại một người khác mà nói, Phiền La Già chỉ sợ sớm đã xuất thủ, nhưng là hắn không biết vì sao lại không có động thủ. Bởi vì từ thanh niên trước mắt trên thân, hắn thế mà cảm thấy cùng Long Ngạo Thiên cùng loại, thậm chí càng mạnh uy hiếp cảm giác. Chính là loại này uy hiếp làm cho hắn cảnh giác đến cuối cùng. Bạch y thanh niên tựa hồ cuối cùng là khôi phục bình thường, ngẩng đầu nhìn La Già. Bạch y thanh niên đầu tiên là run rẩy chỉ đầu của mình, sau đó lại chỉ sau lưng Tiêu thành, tiếp lấy hít sâu một hơi. Sau đó khí vận chuyển đan điền, tay phải lật tay hướng lên trên, khuỷu tay dựng tại tay trái bên trên, sau đó hướng về phía Phiền La Già chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng nhất câu, ngươi qua đây a. Phiền La Già khóe mặt giật một cái, khóe miệng như nhau, nhìn xem bạch y thanh niên dẫn ra ngón tay, hắn quyết định Mặc kệ gia hỏa này là ai, ngươi sẽ phải hối hận. Hắn muốn trước đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi cho đánh thành tàn phế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.